Tôi quên mất lý do tự sát mất rồi. Chương 9, tôi quên mất lý do tự sát rồi. Góc truyện audio.com. Tôi từ trên tầng thượng rơi xuống. Cú chạm đất cực kỳ dữ dội. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng xương cốt rạn nứt trong cơ thể mình. Anh đứng trước mặt tôi. Khóe miệng hơi cong, nở một nụ cười dịu dàng với tôi đang nằm trong vũng máu. Tôi cố gắng nhớ lại anh là ai. Nhưng lại đột nhiên phát hiện ra. Tôi đã quên mất lý do mình tự sát rồi. Anh đưa tay về phía tôi. Nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp. Tôi chậm chậm giơ cánh tay của mình lên. Nắm chặt lấy bàn tay của anh. Ánh dương vụt mất. Vào cái ngày Giang Dương tự sát, cặp sách của tôi bị đám người Mộ Dung Tuyền ném vào trong toilet. Tôi ngồi xổm xuống nhặt. Bị một thằng con trai đạp ngã sóng xoài trên đất. Mộ Dung Tuyền đứng bên cạnh nghịch móng tay của mình. Gương mặt hoàn toàn hờ hững. Trước kia, rõ ràng là cô ấy không như vậy. Mùa hè năm trước, tôi lên cấp 3, người lớn nói với tôi rằng, lên cấp 3 chính là một bước đi trên con đường trở thành người lớn. Tôi sẽ không còn là đứa nhỏ bị ăn hiếp xong là trốn về nhà khóc lóc. Tôi sẽ cao lên, sẽ trở nên cường tráng, sẽ hòa nhập vào xã hội, sẽ kết được rất nhiều bạn, sẽ tham gia đủ thể loại hoạt động xã hội. Mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, lòng tôi tràn đầy mong đợi, thế nhưng vẫn giống như hồi cấp 2. Ở trong lớp, tôi chỉ là một vai diễn mờ nhạt, chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của tôi. Chỉ trừ lớp trưởng Mộ Dung Tuyền, khi tôi bị mọi người cô lập, chỉ có cô ấy là cười ngọt ngào với tôi, tận tình chỉ ra chỗ sai trong vở bài tập của tôi. Tôi vô lực kháng cự mà sa ngã trước nụ cười ấy. Càng lún càng sâu, không cách nào thoát ra được, quét dọn phòng học, cúc tiết mua đồ ăn vặt, chuyển bàn học, xách cặp giùm cô ấy. Chỉ cần cô ấy cười với tôi một cái, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn là tôi cảm thấy thế giới này đều đang tỏa sáng. Cho đến khi trong lớp có một đứa con trai lấy trộm nhật ký của tôi. Đọc to trước mặt cả lớp về tình cảm của tôi đối với Mộ Dung Tuyền. Đem bí mật chôn giấu sâu kín trong đáy lòng tôi không chút lưu tình phơi bày trước mọi người. Trong tiếng huyên náo của cả lớp, tôi nhìn thấy Mộ Dung Tuyền trừng mắt nhìn về phía tôi. Trong mắt không hề có lấy một tia cười, mà chỉ có sự chán ghét đến cùng cực. Tiếp sau đó là ức hiếp, chế giễu không có điểm dừng. Người nào cũng châm chọc chế nhạo tôi. Thật đúng là không biết trời cao đất dày. Lại dám mơ tưởng đến Mộ Dung Tuyền cơ đấy. Ai mà chẳng biết Mộ Dung Tuyền thích Giang Dương học trưởng ở lớp 12 chứ. Mày rõ ràng là đi nhảy vào họng súng rồi. Giang Dương vừa đẹp trai. Lại là con nhà giàu. Ngay cả cái góc áo của người ta mày còn không bằng. Vậy mà dám đi thích Mộ Dung Tuyền. Cho nên mới nói, càng là rác rưởi ruồi bâu thì càng mặt dày không biết lượng sức mình. Thường ngày đối xử tốt với mày một chút là đã muốn tròi mâm son. Cái đứa phế vật như mày mà cũng dám so sánh với Giang Dương học trưởng. Hai tiếng Giang Dương này, cứ như sét đánh vào cuộc sống tôi. Cho dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể xóa bỏ được nó. Ngày hôm đó, trước mặt Mộ Dung Tuyền, tôi ngồi xổm trên sàn nhà vệ sinh, nhặt từng quyển bị ngâm trong nước, cất vào trong cặp. Sau đó lảo đảo đứng thẳng người, đi lên sân thượng, tôi nghe người sau lưng nói, thằng đó chắc không phải đi nhảy lầu chứ. Mộ Dung Tuyền cười lạnh, vậy thì cho nó nhảy, chết càng tốt, khỏi làm bẩn mắt tao. Lên đến sân thượng, tôi phơi cặp sách và sách vở ướt nhem dưới ánh mặt trời. Sau đó gục trên lan can, nhìn trời xanh đến ngẩn ngơ, cho đến khi có một bàn tay đột nhiên vươn tới vỗ lên vai tôi. Nhóc con, nhóc có chuyện gì nghĩ không thông sao? Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Giang Dương trong truyền thuyết. Ở trong trường, anh rất nổi tiếng. Hơn nữa, Mộ Dung Tuyền thích anh. Cho dù là tôi không muốn thì cũng phải nhận ra. Lúc Giang Dương chơi bóng rổ trên sân trường, xung quanh luôn là tiếng la hét đến chói tai của đám con gái vây quanh. Tôi đứng trên ban công khu lầu lớp học nhìn xuống. Vẫn thường hay thấy dáng vẻ đập bóng đột phá vòng vây và ghi bàn của anh từ phía xa. Khi đứng trước mặt mọi người Mộ Dung Tuyền ngang ngược, nhưng khi đối diện với Giang Dương lại luôn luôn cẩn thận núp vào một góc. Ngay cả can đảm để tiến lên đưa nước như những đứa con gái khác cũng không dám. Đấy chính là Thích, bây giờ, cái người được Mộ Dung Tuyền cực kỳ yêu thích này đang đứng trước mặt tôi. Anh đang nghiêm túc nhíu mày, hình như cho rằng tôi muốn nhảy lầu tự sát, tay anh bấu chặt lấy vai tôi, như sợ tôi sẽ nhảy xuống. Ngay cả dũng khí để nhìn thẳng vào anh, tôi cũng không có, đầu rủ xuống, nhỏ giọng nói, tôi đến để phơi sách, không có chuyện không thông. Giang Dương ngẩn người rồi mới phát hiện ra trên mặt đất đang phơi đầy sách vở. Anh tự cười nhạo mình rồi không còn để ý đến tôi nữa. Đốt một điếu thuốc, anh gục trên lan can với tôi. Nhà từng vòng khói lên trời xanh, tôi bị sặc khói thuốc ho khan vài tiếng. Giang Dương xoay đầu nhìn tôi, dùng cùi chỏ chọc tôi, đưa hộp thuốc về phía tôi. Một điếu không, hút thuốc không tốt cho sức khỏe, tôi nói. Giang Dương nhếch miệng cười chế giễu, gió vờn nhẹ mái tóc của anh, mùi thuốc lá nhàn nhạt lượn lờ quanh mũi tôi. Anh nhìn trời xanh, tôi nhìn anh, nghe thấy anh lẩm bẩm với chính mình, cho dù có xảy ra chuyện gì đều không được tự sát. Ở trong lòng, tôi thầm trả lời, nói rất đúng, sách vở rất nhanh chóng được hong khô. Tôi thu dọn cặp sách. Trước khi đi, tôi nhặt mẩu đầu thuốc trên đất lên, nói với bóng lưng của anh ta. Tạm biệt, anh không lên tiếng, cũng chẳng hề quay đầu lại nhìn tôi lấy một cái. Khi tôi đặt chân lên bậc thang thứ nhất, chuông điện thoại của Giang Dương vang lên. Tôi cũng chẳng biết tại sao lúc đó mình lại ngừng bước. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Giang Dương nhìn tín hiệu màn hình đến vài giây rồi mới bắt máy. Đầu tiên là một khoảng im lặng, sau đó anh thấp giọng nói. Còn nhớ hồi trước em nói nếu sau này chị gả không được thì em sẽ nuôi chị cả đời không? Chắc là bạn gái, trong lòng tôi thầm nghĩ. Sau đó anh nói những gì? Tôi không nghe rõ, tôi xoay người chuẩn bị rời khỏi. Một cơn gió thổi qua. Một tờ đề thi trong cặp tôi bị cơn gió cuốn bay. Tôi bước lên hai bước tính nhặt nó lại, nhưng lại nhìn thấy Giang Dương sau khi nói điện thoại xong chẳng biết khi nào đã trèo lên lan can. Giơ chân về phía trước, tôi vô ý thức chạy nhào tới. Trước khi anh rơi xuống, cách hàng lan can, tôi đã chụp được một cánh tay của anh, giống như đột nhiên bừng tỉnh sau khi trúng thuốc. Giang Dương trừng to mắt nhìn tôi. Thân thể của anh lơ lửng giữa không trung, tay tôi víu chặt lấy tay của anh, run rẩy nói, cái câu cho dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được tự sát vừa nãy là nói giỡn sao? Giang Dương mệt mỏi cười khổ, có vài chuyện, thật sự chỉ có thể dùng tự sát để giải quyết, anh không muốn chết, trong mắt anh tràn đầy đều là khát vọng được tiếp tục sống. Sức nặng trên tay từ từ tăng. Tôi dùng toàn bộ sức lực để nắm chặt lấy tay của Giang Dương. Cổ tay của anh đã bị siết chặt hẳn cả dấu đỏ. Chỉ cần còn sống thì sẽ có hy vọng. Tôi cắn răng nói, hy vọng, trong mắt của Giang Dương hiện ra một loại cảm xúc mà tôi không hiểu. Tất cả đều sẽ tốt đẹp. Tôi cười với anh, nhưng biết rằng mình khi cười lên nhất định rất khó coi. Ngày mai mặt trời vẫn mọc lên như thường. Bầu trời vẫn cứ trong xanh, người thích anh vẫn cứ thích anh, tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Anh nhìn thẳng vào tôi rồi đột nhiên vươn tay ra túm lấy lan can. Nói, cậu nói rất có đạo lý, hơn nữa cũng sắp nghỉ hè rồi, bây giờ mà chết, hình như là quá lỗ vốn. Tôi thở hắt ra một hơi, thử ra sức kéo anh lên, tôi chợt liếc qua sách vở cùng bài thi đang rơi đầy trên mặt đất. Vừa nãy vì muốn đưa tay ra cứu Giang Dương nên tôi đã thuận tay ném chúng xuống đất. Trước mặt tôi thoáng hiện lên vẻ mặt căm ghét cực độ của Mộ Dung Tuyền. Dáng vẻ chán ghét của cô khi ra lệnh cho tôi cách xa cô ấy ra. Dáng vẻ cô cầm lấy miếng rẻ lau bảng ném về phía tôi. Dáng vẻ cô đưa tay cầm sách vở của tôi ném vào bồn cầu. Và còn khoảnh khắc đầu tiên nhất, dáng vẻ cô mỉm cười với tôi. Nếu như không có Giang Dương, cô ấy có phải sẽ trở về lớp trưởng tận tình chỉ cho tôi chỗ sai trong vở bài tập không? Có phải sẽ chẳng còn lúc nào cũng nghĩ đến anh nữa? Có phải sẽ không so sánh tôi với anh ta? sau đó mặc sức cười nhạo nhục mạ tôi. Cho nên, tôi đang làm gì đây? Tại sao lại chạy lên kéo anh? Tại sao lại đi ngăn cản anh tự sát? Tại sao lại đi nói với anh? Chỉ cần sống là sẽ có hy vọng. Tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Tại sao lại dùng hết sức lực đi cứu cái tên đầu sỏ đã khiến tôi ngã vào vực thẳm của sự đau khổ? Giống như trong khoảnh khắc bất chợt tỉnh ngộ. Cho nên tất cả sự tăm tối trong suy nghĩ trong chớp mắt đã chui tọt vào đầu óc của tôi. Chính trong chớp mắt đó, tôi nhìn Giang Dương trước mắt, anh đang đợi tôi kéo mình lên. Tôi từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tay của anh. Nói, tôi hết sức rồi, anh vịn vào lan can đợi một chút, tôi đi tìm người đến giúp. Giang Dương trông có vẻ rất mệt mỏi, vật lộn nãy giờ đã khiến anh tiêu tốn không ít thể lực. Bây giờ sức lực của anh chỉ còn đủ để bám lấy lan can. Nhưng anh vẫn cố gắng cười với tôi. Tôi đợi cậu, tôi xoay người, khom lưng nhặt hết sách vở và bài thi. Còn có mẩu đầu thuốc kia, tôi không dám quay đầu nhìn Giang Dương đang chật vật ở sau lưng. Nhanh chóng chạy xuống lầu như trốn chạy. Trên đường đi xuống có vài người đi ngang qua. Chỉ cần tôi kêu bọn họ, đưa bọn họ đến sân thượng thì Giang Dương chắc chắn sẽ được cứu. Nhưng cả đầu óc và lưỡi của tôi giống như cương cứng. Hai chân tôi không thể kiềm chế được mà chỉ muốn bỏ chạy. Tôi mong muốn chạy ra khỏi trường học, chạy khỏi người tên Giang Dương đã cười với tôi kia, nói rằng sẽ đợi tôi. Nhưng khi tôi vừa chạy xuống đến cửa tầng trệt, Giang Dương đã rơi thẳng xuống dưới chân tôi. Tôi cúi đầu nhìn vết máu đỏ tươi bắn lên trên giày. Bất chợt bỗng nhiên choàng tỉnh. Tôi đợi cậu, Giang Dương nằm trong vũng máu. Đôi mắt khẽ mở, nhìn tôi chằm chằm không động. Hai tay của tôi run rẩy dữ dội. Sách vở ôm trong lòng đều rơi vãi xuống đất. Trong đó còn có một tờ đề thi đáp lên mặt Giang Dương. Vừa vặn sao lại che đi ánh nhìn chiếu thẳng vào tôi phát ra từ đôi mắt chết mà không nhắm kia. Xe cấp cứu nhanh chóng lao đến đưa thi thể của Giang Dương đi. Nhưng đây chỉ mới là phần mở đầu. Tôi lạnh ngắt tay chân đứng ở một chỗ không xa, nhìn thấy Giang Dương hoàn toàn lành lặn đứng dưới lầu, hoặc là nói, là hồn ma của anh, thậm chí anh còn giơ tay lên vẫy chào tôi, cho nên tối hôm đó anh xuất hiện trong phòng học của lớp tôi. Lòng tôi lạnh ngắt mà cho rằng, anh nhất định là đến tìm tôi báo thù, thế nhưng, tôi quên mất lý do mình tự sát, đèn trong phòng vệ sinh chớp nháy liên tục. Anh nghiêng đầu thoải mái mỉm cười với tôi. Nhóc giúp anh điều tra nhé. Anh đã quên đi lý do tự sát, quên đi những ký ức không vui vẻ, quên luôn cả tôi, nhưng cũng không thể nào làm tan biến sự kinh hãi của tôi đối với anh. Nhưng tôi không còn chỗ nào để trốn. Chỉ cần tôi còn học ở ngôi trường này thì nhất định sẽ gặp anh. Anh như là một linh hồn bám theo sau lưng tôi, lúc nào cũng theo bên cạnh tôi. Thậm chí tôi còn tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc chuyển trường. Cho đến cái lần bị nhốt trong phòng dụng cụ, từ nhỏ tôi đã sợ tối. Trong cái phòng dụng cụ nhỏ hẹp kín mít này tôi càng thêm hoảng loạn. Mới nghĩ đến có thể sẽ bị nhốt cả đêm trong phòng là tôi đã cảm thấy tuyệt vọng đến cực độ. Là Giang Dương đã hóa giải sự bất an trong lòng tôi. Mặc dù anh bực bội nhíu nhóc, miệng cứ luôn mồm chửi rủa. Thậm chí còn uy hiếp tôi thay anh đi tìm ra lý do tự sát của mình. Nhưng anh lại giống như một vật chiếu sáng, soi sáng không gian chật hẹp tăm tối xung quanh, khiến cho trái tim đang hoảng loạn và bất an của tôi từ từ bình tĩnh lại. Đêm đó, chúng tôi ngồi trên tấm nệm trong phòng dụng cụ, anh kể chuyện cười cho tôi nghe, nếu như tôi không cười thì anh sẽ nghiêm mặt lại, trợn trừng mắt nhìn tôi. Khi đó tôi sẽ lập tức nhếch miệng cười xòa, rồi anh lại hắng giọng tiếp tục kể một câu chuyện khác. Thật ra anh cũng chẳng đáng sợ chút nào. Dần dần tôi cũng quen chuyện Giang Dương đi theo tôi, quen cái vẻ mặt pha trò dí dỏm, quen cái tật nói tục ấy, quen cái khóe môi cong lên khi anh mỉm cười, quen mỗi buổi sáng Giang Dương đều xuất hiện trước cổng trường. Hai tay nhét túi, nói câu chào buổi sáng với tôi. Anh là người bạn đầu tiên mà tôi quen được trong cuộc đời này. Bạn bè, từ nay ấm áp làm sao? nhưng người bạn mang đến cho tôi vô vàn sự ấm áp này, lại bị chính tay tôi hại chết. Anh chẳng hề hay biết mà theo sát bên mình tôi, cau mày với tôi, mỉm cười với tôi, thậm chí còn chủ động giúp tôi theo đuổi Mộ Dung Tuyền. Theo thời gian, sự hối hận càng ngày càng khoét sâu vào tim tôi. Nếu lúc đó tôi không buông tay thì tốt biết mấy. Nếu như Giang Dương không nhớ lại, cứ mãi bên tôi thì tốt biết mấy. Chúng tôi cùng nhau đọc manga, cùng nhau xem đá banh, cùng nhau trò chuyện, tôi cho rằng chúng tôi có thể mà sống cả đời như vậy. Nhưng tất cả chỉ là tôi tưởng tượng, khi Giang Nam dùng vẻ mặt bình tĩnh mà nói với tôi. Giang Dương vì tôi nên mới chết, tôi vung tay ra, như cố thay Giang Dương cho chị ta một cái tát, nhưng người không có tư cách tát người khác, thật ra chính là tôi mới đúng. Trong phút giây cuối cùng đó, người cho Giang Dương dũng khí để tiếp tục sống là tôi. Người buông tay Giang Dương, cũng chính là tôi mới chính là kẻ đầu sỏ không thể nào tha thứ. Nhưng Giang Nam tiến đến bên tai của tôi, nhẹ giọng nói, sớm muộn gì cũng nhớ ra, sớm muộn gì cũng sẽ nhớ ra toàn bộ, sớm muộn gì cũng sẽ phục hồi lại toàn bộ ký ức trước khi tự sát. Sớm muộn gì cũng sẽ nhớ ra người chị gái ruột thịt và cái người được gọi là bạn tốt tôi đây lại chính là nguyên do thật sự khiến cho anh mất mạng. Sớm muộn gì cũng sẽ từ một Giang Dương rạng rỡ, lạc quan, không phiền không lo mà biến thành một hồn ma chứa đầy sự oán hận. Bị bóng tối và sự thống khổ ăn tươi nuốt sống, nụ cười ấm áp xóa tan được mọi bệnh tật ấy. Sớm muộn gì cũng sẽ biến mất. Tôi không có cam đảm tưởng tượng ra sau khi phát hiện ra chân tướng. Giang Dương sẽ dùng vẻ mặt gì để nhìn tôi? Ngay cả nghĩ thôi cũng không dám. Vào cái ngày đồng ý giúp Giang Nam giúp bọn họ để Giang Dương siêu thoát. Tôi theo Giang Dương đi khắp từng ngóc của sân trường. Anh không hề hay biết mà theo tôi đi đạo. Cho rằng tôi bất chợt tâm huyết dâng trào muốn đi tham quan ngôi trường này. Lại không hề hay biết tôi dự tính muốn lưu lại những hồi ức tươi đẹp với anh. Chúng tôi đến sân tập, Giang Dương lại làm một tư thế ném rổ tiêu chuẩn. Sau khi tiếp nhận ánh mắt sùng bái của tôi, anh đắc ý nói, nhóc phải luyện tập đàng hoàng cho anh, cố gắng gia nhập vào đội bóng rổ của trường. Đến lúc lên được chức đội trưởng thì khỏi lo không có gái theo. Tôi ho khù khụ, tôi lại không muốn con gái theo. Vậy con trai hả? Giang Dương liếc tôi một cách gian tà. Tôi lúng túng nói không nên lời. Giang Dương cười khoái trá. Sau đó lại trưng ra một bộ mặt nghiêm túc. Đến lúc đó, anh giao trọng trách dạy bảo Mộ Dung Tuyền ném rổ lại cho nhóc. Tôi sững người, nhìn nét mặt nghiêm túc của anh. Trong ngực khẽ nhói lên. Sau đó là đi đến phòng dụng cụ. Giang Dương ngồi xổm xuống nghiên cứu cửa phòng dụng cụ. Nói. Lần sau nếu bị nhốt trong này thì dùng hết sức mà đạp cửa. Anh quan sát rồi, cái cửa sắt nát này đã bị gì hết rồi. Một đạp là mở bung, đạp không ra cũng chẳng sao. Dù sao thì cũng có anh ở bên mà. Rất muốn nói với anh như vậy, nhưng lời đến cửa miệng thì lại nhàn nhạt biến thành ừm. Sau đó đến thư viện, lúc anh còn sống chẳng thèm đến thư viện. Giang Dương đứng trước một giá sách. Dáng vẻ mặc áo sơ mi trắng của anh lộ ra vẻ rất ngoan hiền. Như một cậu học sinh đến thư viện chăm chỉ đọc sách. Mấy bữa nay theo nhóc đọc manga giết, cảm thấy cũng rất được. Giang Dương tiếp tục nói. Dường như rất ưng một cuốn sách trên giá. Anh đưa tay ra với lấy. Tất nhiên là xuyên qua. Mũi tôi chua xót, đưa tay lên lấy quyển sách mà anh muốn lấy. Nhìn tên sách trên bìa. Tôi vẫn luôn ở tại nơi bạn chỉ cần vươn tay ra là với tới được. Tôi vẫn luôn ở tại nơi bạn chỉ cần vươn tay ra là với tới được. Chúng ta lại vĩnh viễn chẳng thể nào chạm được vào đối phương. Canteen, Giang Dương lại nhảy nói món ăn nào ngon, món ăn nào ăn như bã với tôi. Dáng người của nhóc không lùn, chỉ là quá gầy, anh chỉ cần một hơi cũng có thể thổi nhóc bay ra khỏi cổng trường. Giang Dương đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Đột nhiên anh tiến lại gần tôi. Nhẹ nhẹ thổi một cái. Mặt tôi đầy hắc tuyến. Anh còn muốn thổi bay tôi nữa hả? Cho nên, Giang Dương ho khủ khủ. để không bị anh thổi bay. Nhóc phải ăn nhiều cơm vào. Ừm, tôi cười cười gật đầu. Giang Dương giơ tay chỉ về phía cửa sổ số 2. Bà chị ở cửa kia mỗi lần xới cơm đều xới nhiều nhất. Thịt cũng cho nhiều, dùng muỗng cũng là cái sạch sẽ nhất. Sau này có xếp hàng thì xếp vào số 2 ấy. Tôi kinh ngạc cho rằng Giang Dương sẽ không chú trọng mấy cái chi tiết lặt vặt kia. Vậy mà một giây tiếp theo đã nhìn thấy anh ta vuốt cằm, hơn nữa ngực của chị ta cũng rất to. Sau cùng là hồ bơi. Chúng tôi đứng sóng đôi bên hồ hơi. Ngày hôm đó cái cảnh tượng bị Trần Hoa Sam ấn đầu xuống nước như vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Lúc đó, hình ảnh Giang Dương không chút do dự, dứt khoát quỳ trước Trần Hoa Sam và Viên Lễ vẫn in khắc trong đầu tôi. Tôi nhớ được biểu tình trên mặt anh lúc đó. Sự đau đớn và tuyệt vọng của anh, tất cả tôi đều nhìn thấu. Chỉ mấy ngày trước đây, Trần Hoa Sam và Viên Lễ đã chết. Nghe nói là Trần Hoa Sam dùng mô tô chở Viên Lễ rồi đâm vào trụ điện ven đường. Viên Lễ ngồi phía sau bị văng xa 3 mét, đầu đập nặng với đất bùn. Còn Trần Hoa Sam thì bị linh kiện của xe mô tô đâm xuyên qua ngực. Chuyện này được đăng lên báo địa phương. Ai ai cũng đang bàn tán về cái chết của hai người. Tôi không nói chuyện này cho Giang Dương biết, dù rằng bọn họ là những kẻ phản bội nhưng Giang Dương nhất định không hy vọng bọn họ gặp phải cái tình huống kết thúc sinh mệnh như vậy. Thậm chí anh có thể còn vì cái chết của họ mà đau lòng khó chịu. Giang Dương chính là một thằng ngốc lương thiện như thế. Tôi xoay mặt nhìn về phía Giang Dương ở bên cạnh, anh cũng đang nhìn tôi chăm chú. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, gió nhẹ lướt qua mặt tôi, nhồn nhột, tôi không rảnh tay đưa lên gãi, cho đến khi Giang Dương mở miệng đánh tan không khí tĩnh lặng. Nhảy xuống đi, hả, nhóc phải học bơi, anh nghiêm túc nói, tôi giật lùi hai bước, tôi sợ nước, càng sợ thì lại càng phải đánh bại nó. Giang Dương như có chuyện gì đó xảy ra, làm động tác vẫy tay muốn tôi nhảy xuống, tôi quay đầu chạy biến. Sau lưng truyền đến tiếng gầm của Giang Dương. Con mẹ nó, sao mà nhóc y chang như con gái vậy? Tôi tiếp tục phóng nhanh về phía trước. Anh dễ dàng đuổi kịp tôi. Được rồi, không ép nhóc là được chứ gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nghe anh ta nhỏ giọng lao bào. Dù sao ngày tháng sau này vẫn còn dài. Có thời gian thích hợp sẽ đôn đốc nhóc tập bơi. Dù sao ngày tháng sau này vẫn còn dài mà. Chân tôi khựng lại, sao vậy, Giang Dương nhướng mày, không có gì, tôi cười với anh, tôi sẽ học bơi, anh hài lòng gật gật đầu, hai tay nhét túi, một mình đi về phía trước, chỉ để lại cho tôi một cái ót của mình, tôi chậm chậm đi theo sau lưng anh, dùng khẩu hình để nói với bóng lưng của anh, tôi xin lỗi, cuối cùng tôi cũng trở thành một kẻ phản bội, tôi xin lỗi, không cách nào giữ trọn lời hứa sống cùng anh một đời. Tôi xin lỗi, Giang Dương như cảm nhận thấy điều gì đó. Xoay đầu lại nhìn tôi, khóe môi như mang theo một tia cười khác lạ. Khi tôi cố gắng muốn nhìn cho rõ thì anh đã xoay đầu đi mất. Ngày hôm sau, thầy Lý không lên lớp, lớp chúng tôi lại đổi một giáo viên chủ nhiệm tạm thời khác. Giáo viên thay thế vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chúng tôi tuyên bố. Tối qua, thầy Lý của các em bị cướp vào nhà. Vì thầy ra sức phản kháng nên đã bị tên côn đồ sát hại tàn nhẫn. Đến bây giờ vẫn chưa biết tên côn đồ đó ở đâu. Hy vọng mọi người trong lúc thương tiếc thầy Lý thì cũng nên chú ý an toàn khi ra ngoài. Tôi ngây người trong giây phút, lòng bàn tay ứa ra đầy mồ hôi lạnh. Viên Lễ, Trần Hoa Sam, thầy Lý từng người một kéo nhau mà chết. Thật sự chỉ là trùng hợp sao? Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Giang Dương vẫn như mọi ngày đang đứng dựa vào cửa phòng học lớp tôi. Đang nghiêng đầu cười với tôi. Tôi ra sức gõ đầu một cái. Xua tan đi những ý niệm không bình thường. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhất định là chuyện ngoài ý muốn. Thầy Lý đã chết, chuyện để Giang Dương siêu thoát đã trục trặc. Nhưng sau đó lại nhận được điện thoại của Giang Nam. Chị ta bình tĩnh nói. Tôi sẽ nghĩ cách mời một pháp sư khác, tóm lại sắp tới Giang Dương phải biến mất, chị thật sự muốn tốt cho Giang Dương sao? Tôi nói, Giang Nam không lên tiếng, Tôi tiếp tục nói, chị thật sự khẳng định là thầy Lý, hoặc là một pháp sư nào đó, có thể thành công làm cho Giang Dương siêu thoát sao? Thật ra cái loại chuyện này chẳng ai có thể chắc chắn được. Nếu Giang Dương không siêu thoát mà lại bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, hoặc là hồn phi phách tán, chị cũng đâu thể nào biết được. Sau một hồi yên lặng kéo dài, trong điện thoại, Giang Nam nhẹ cười một tiếng, dù sao cũng đã chết rồi, lên thiên đường hay xuống địa ngục thì có gì khác nhau. Bàn tay cầm điện thoại của tôi ra sức siết lại, tôi nâng cao âm lượng, chị rốt cục là chỉ vì bản thân mình mà thôi. Chị sợ Giang Dương oán hận, sợ bị báo thù, dường như Giang Nam trong phút chốc sụp đổ, khàn giọng quát, cậu thì hiểu cái gì? Nếu như người hại chết Giang Dương là cậu thì cậu cũng sẽ giống tôi. Mỗi ngày đều kinh hoàng khiếp đảm, sợ hãi không biết ngày nào sẽ bị hồn ma lấy mạng. Bây giờ cả Trần Hoa Sam, Viên Lễ và cái tên họ Lý kia đều đã chết rồi. Nếu như tôi không tranh thủ hành động thì người chết tiếp theo sẽ là tôi. Nó sẽ đến giết chết tôi. Nó nhất định sẽ đến. Nếu như người hại chết Giang Dương là cậu. Nếu như người hại chết Giang Dương là cậu, rõ ràng chính là tôi mà. Không thể, không thể nào, mãi cho đến khi cúp điện thoại rồi tôi vẫn còn tự lẩm bẩm. Giang Dương không thể nào ra khỏi cổng trường. Giang Dương là một tên ngốc lương thiện. Cho dù thế nào kẻ hại chết mấy người kia cũng không thể nào là Giang Dương. Tuyệt đối không thể, không thể là anh được. Tiền tiểu đạo, tiếng hét của Mộ Dung Tuyền kéo suy nghĩ của tôi về với thực tại. Buổi tối tan học đưa tôi về nhà. Hả, tôi ngẩn người, Mộ Dung Tuyền hơi đỏ mặt, nhưng trên miệng vẫn đủ 10 phần khí thế. Không phải là tôi sợ cái tên côn đồ kia mới không dám về nhà một mình đâu. Tôi bất đắc dĩ gật đầu. Biết rồi, Mộ Dung Tuyền yên tâm. Xoay người về chỗ ngồi của mình. Nhưng sau đó lại vươn đầu ra nhìn về phía tôi. Vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lúc tôi tính hỏi thì cô lại trừng mắt nhìn tôi một cái rồi lại xoay đầu. Không thèm nhìn tôi, cho dù Mộ Dung Tuyền tùy hứng, ngạo mạn, tính khí khó chịu, nhưng kỳ thật cũng vẫn chỉ là một cô gái đơn thuần. Nhát gan, hay ngượng ngùng mà thôi. Tôi từng coi cô là ánh sáng chói lọi. Thậm chí vì cô mà buông tay của Giang Dương. Đến bây giờ tôi đã thật sự có được sự chú ý của cô. Nhưng sự yêu mến của tôi đối với cô lại mang theo sự ích kỷ và u tối sâu trong đáy lòng. Mang theo cả tính mạng của Giang Dương. Quá mức nặng nề, khiến cho tôi hít thở cũng không nổi. Cho nên, không thể không buông tay. Trên đường đưa Mộ Dung Tuyền về nhà, cả hai chúng tôi đều không nói gì. Đi qua quảng trường có đài phun nước, cô đột nhiên đứng lại, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Nụ cười từ từ hiện lên trên gương mặt, miệng khẽ nhẩm, 1, 2, 3, tiếng nói vừa nói ra. Nước trong đài phun lên thành một cột nước khổng lồ tuyệt đẹp. Tia nước bắn lên mặt tôi giơ tay ra chắn. Đột nhiên Mộ Dung Tuyền tiến lại giữ lấy tay của tôi. Kiễng chân hôn lên môi tôi. Tôi đứng ngây tại chỗ. Đầu óc trống rỗng, ánh đèn chiếu sáng kèm theo cột nước mỹ lệ. Đôi mắt trong sáng vào đôi môi mềm mại của Mộ Dung Tuyền. Trong ánh trăng rằm, đến khi cột nước hạ xuống. Mộ Dung Tuyền rời khỏi môi tôi. Nhìn tôi cười, thích chứ, hả, tôi che hai má nóng lên. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi hỏi cậu có thích đài phun nước này không? Mộ Dung Tuyền hừ lạnh. Tôi lắp bắp nói. Thích, thích, đỏ mặt cái rắm, y chang con gái vậy. Mộ Dung Tuyền nhíu mày lại. Không cần cậu tiễn, tự tôi về nhà, hẹn gặp lại. Nói xong cô quay người rời đi. Tôi muốn theo sau, cô không nhịn được quay đầu lại chừng tôi. Không được đi theo tôi. Tôi nhìn bóng lưng cô rời đi. Trong lòng khó giải thích mà thấy một cảm giác khác thường bất an. Bất kể là nụ hôn vừa nãy hay biểu hiện hôm nay của cô ấy. Mãi đến buổi trưa tiếp theo, trong lúc ở canteen, nhận được điện thoại của mẹ Giang Dương, nói là Giang Nam bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Tối hôm qua chị ta ở nhà một mình, bỗng nhiên phát rồ, cãi lộn ăn nói linh tinh, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trái tim của tôi bắt đầu chìm dần xuống. Khi trở về phòng học, tôi đi ngang qua chỗ ngồi Mộ Dung Tuyền. Nói, hôm ở bể bơi cảm ơn cậu đã cứu tôi. Mộ Dung Tuyền nhìn tôi như nhìn một tên tâm thần. Cứu cậu ở bể bơi? Cậu nói mớ gì vậy hả? Tôi nói tiếp, tối hôm qua đài phun nước rất đẹp. Mộ Dung Tuyền không thể nhịn nổi mà vỗ bàn một cái. Cuối cùng cậu bị trúng gió gì thế hả? Phun nước cái gì? Nghi vấn trong lòng trong nháy mắt đều bị xác nhận. Tối hôm qua tại suối phun, Mộ Dung Tuyền oán giận câu kia y chang con gái vậy. Là câu cửa miệng của Giang Dương. Hơn nữa phương hướng Mộ Dung Tuyền rời đi ta, là hướng nhà Giang Dương. Tôi vốn còn tưởng rằng nhà Mộ Dung Tuyền ra cùng hướng với nhà Giang Dương. Lại nhớ ra Mộ Dung Tuyền bị hiệu trưởng phạt phải ở lại trong trường. Mộ Dung Tuyền luôn là người cao ngạo chỉ mũi người khác mà mắng chửi. Vì sao lại cố gắng quên mình mặc chơi mưa mà cứu tôi? Trần Hoa Sam cùng Viên Lệ cưỡi xe mô tô lao nhanh mất mạng. Rốt cuộc là đang trốn cái gì? Là đồ vật gì có thể làm bọn họ kinh hãi va vào cột điện? Thầy Lý luôn nghiêm cẩn tỉ mỉ vì sao trong nhà lại có trộm đột nhập. Trừ phi kẻ trộm là người hắn quen thuộc, có thể dọa điên Giang Nam sẽ là cái gì? Chỉ có một khả năng. Mộ Dung Tuyền bị Giang Dương nhập thể. Mỗi ngày Mộ Dung Tuyền đều ở trường học, không thể nghi ngờ là đối tượng dễ bị nhập nhất. Nhưng, tại sao cuối cùng anh lại trở thành oán linh mà tôi không hề hy vọng nhất? Nụ cười của anh, lạc quan, dương quang, toàn bộ đều là giả sao? Đều là gạt người sao? Rõ ràng đang trong giờ học, tôi lại không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lao ra phòng học muốn tìm Giang Dương, tôi muốn đi gặp anh, sau đó để anh nói cho tôi biết, tất cả đều là do tôi cả nghĩ, mặc kệ anh nói gì, tôi đều tin, cho dù là lừa gạt tôi cũng được. Giang Dương như thường ngày ngồi ở trên ghế dài ở sân tập, nhìn đám đàn em chơi bóng rổ, tôi đứng ở phía sau anh, nhẹ giọng nói, anh đã sớm nhớ lại lý do mình tự sát rồi đúng không? Giang Dương phía sau lưng cứng lại, quay đầu lại nhìn về phía tôi. Tôi kiên trì nhìn thẳng anh, nắm chặt tay, rằng co hồi lâu, Giang Dương thở dài, ánh mắt trở nên rất dịu dàng. Thấp giọng nói, tối hôm qua anh dùng thân phận Mộ Dung Tuyền trở về nhà. Trong nhà chỉ có một mình chị anh uống trà đen chị pha, nhìn di ảnh đen trắng của chị, có một loại cảm giác bừng tỉnh, chị ôm album lật xem. Ánh mắt chị nhìn qua vô cùng đau thương. Lúc đó lòng anh nghĩ, thôi, tha thứ chị ấy đi. Vì vậy anh duỗi tay sờ má chị, nói với chị, em yêu chị. Đây là lời mà lúc sống anh không có dũng khí để nói ra. Chị ngẩng đầu nhìn anh, như ý thức được cái gì. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chị ấy đập album vào anh, ảnh chụp rơi tán loạn. Anh chỉ muốn ôm chị ấy. Nói cho chị ấy biết, anh tha thứ cho chị, không muốn chị tự trách nữa, phải sống cho thật tốt. Giang Dương che mặt, tự giễu cười rộ lên, sao chị ấy lại không hiểu, ở trên thế giới này, người anh không muốn tổn thương nhất chính là chị ấy. Tôi đưa tay ra, muốn vỗ lên lưng Giang Dương, nhưng vẫn là dừng lại giữa không trung. Giang Dương tiếp tục nói. Ngày đó anh vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của Viên Lễ và Trần Hoa Sam. Không cẩn thận rơi từ trên lầu xuống. Chính lúc đó anh đã phục hồi lại toàn bộ ký ức. Anh nhớ lại hết sự phản bội của Viên Lễ và Trần Hoa Sam. Sự oán hận của chị Giang Nam. Còn có nhóc, lúc đó trong lòng anh nghĩ. Bản thân mình sống quá thất bại. Miễn cưỡng quanh quẩn ở trường cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng trong giây phút anh sắp sửa biến mất, nước mắt của nhóc lại đúng lúc rơi xuống mặt anh. Chính là cảm xúc ấm nóng đó đã khiến cho anh nảy sinh ra sự lưu luyến đối với thế giới này. Không, là anh nảy sinh lưu luyến với nhóc. Nhóc đã là chỗ gửi gắm duy nhất của anh. Cho nên, anh giả vờ quên đi lý do tự sát. Còn nhóc giả vờ chưa bao giờ buông tay của anh. Giang Dương vươn tay ra. Lòng bàn tay che phủ đôi mắt của tôi, nhẹ nhàng sờ lên khóe mắt còn vương nước mắt của tôi. cứ thế này không hay không biết mà sống hết một đời. Không phải rất tốt sao? Hôm đó anh trơ mắt nhìn nhóc chìm dần xuống nước, anh nghĩ rằng nhóc sẽ cứ thế mà chết đi, cho đến khi nhìn thấy Mộ Dung Tuyền tình cờ đi ngang qua. Anh xông lên muốn kêu nhỏ nhanh đến cứu nhóc, không ngờ ma xui quỷ khiến lại nhập vào người nhỏ. Trong chớp mắt đó, anh chợt hiểu ra thì ra mình có thể đi ra khỏi trường. Thì ra mình có thể chạm vào vật thể, nhưng chỉ cần có nhóc ở bên cạnh, có thể hay không đi ra khỏi trường, có thể hay không đụng vào vật khác, thật ra cũng chẳng sao cả. Nhưng mà, tại sao, ngay cả nhóc cũng muốn xua đuổi anh? Anh đau đớn nhìn tôi chăm chú, khiến tôi không biết làm nên làm gì cho phải. Tôi hé miệng, muốn giải thích, nhưng cổ họng lại đắng nghẹn. Nếu như Viên Lễ và Trần Hoa Sam không chết, nói không chừng bọn họ sẽ đến hại nhóc. Nếu như Lý Sầu Tử không chết, anh chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Chúng ta không phải đã nói sẽ sống một đời cùng nhau sao? Cho nên, ai cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Giang Dương cười với tôi, một nụ cười rạng rỡ ánh mặt trời, nhưng lại làm tôi sởn gai ốc. Anh nói, anh chưa từng trách nhóc, cho dù hôm đó ở trên sân thượng nhóc buông tay, cho dù nhóc giúp Lý Sầu Tử và chị hai loại bỏ anh. Anh cũng không hề trách nhóc, nhóc chỉ cần tiếp tục sống cho tốt, chúng ta cứ như thế mà sống cả đời, có được không? Lưng đeo nặng bấy nhiêu mạng ngươi mà sống cả đời sao? Tôi kiềm chế không được mà lắc đầu, lùi bước liên tục, Giang Dương nhấc chân ra muốn bước đến gần tôi. Tôi chợt xoay đầu lại, lảo đảo chạy mất, Giang Dương bị tôi vứt bỏ lại sau lưng. Anh đang dùng ánh mắt gì nhìn bóng lưng trốn chạy từ xa của tôi? Tôi hoàn toàn không biết, tôi thường hay mơ cùng một giấc mơ. Trong mơ Giang Dương vẫn chưa chết, tôi cũng không buông tay. Tôi nắm chặt lấy tay anh, ra hết sức kéo anh lên. Chúng tôi ngồi bệt trên nền sân thượng thở hổn hển, sau đó nhìn nhau một hồi lâu rồi cùng nhau cười thành tiếng. Giang Dương vừa cười vừa đưa tay về phía tôi, nói, cảm ơn. Tôi từ từ giơ cánh tay lên, cố gắng nắm lấy bàn tay của anh, nhưng bàn tay ấy lại đột nhiên chuyển hướng, bóp chặt lấy cổ tôi. Đây chỉ là cơn ác mộng. Tỉnh dậy, Giang Dương vẫn cười với tôi. Vẫn hay nói tục khi kể chuyện cười cho tôi nghe. Chúng tôi đi khắp mọi ngóc ngách của khuôn viên trường. Anh dạy tôi ném bóng rổ, dạy tôi bơi lội, dạy tôi cưa gái. Ánh mặt trời chiếu lên người anh, làm cho thân thể của anh cứ như biến thành một tầng trong suốt cực đẹp. Nhưng nếu như tôi vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại thì sao? Nếu như sau khi tỉnh lại, vẫn là cái thế giới mịt mù, không còn ánh mặt trời thì sao? Tôi từng tin chắc rằng, chỉ cần còn sống, thì sẽ có hy vọng. Còn hiện thực, có khi, nếu như còn sống, chắc chắn là vô vọng. Trong đời mỗi người đều sẽ phạm phải ít nhiều vài sai lầm. Có sai lầm chỉ cần kịp thời sửa đổi, rất dễ dàng sẽ được tha thứ. Nhưng cũng có sai lầm, dù có bồi thường bằng tính mạng, thì cũng không bù đắp nổi. Nếu tôi không buông tay của Giang Dương, anh sẽ không chết. Nếu tôi không đồng ý giúp Giang Nam xua đuổi linh hồn của Giang Dương, anh cũng sẽ không thất vọng vì rồi mà rồi trầm luân thành oán linh. Không có nếu, từ khoảnh khắc tôi buông tay Giang Dương, kết cục của tôi và anh đã được định sẵn. Định sẵn là tuyệt vọng, định sẵn là đau khổ. Định thần lại, tôi đã đứng ở tầng cao nhất chỗ dãy lầu học. Tôi đứng tại nơi Giang Dương từng từ đó nhảy xuống, xuyên qua hàng lan can. Tôi nhìn thấy Giang Dương đã đuổi theo đang đứng phía dưới lầu. Ngẩng đầu chăm chú nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhớ lại câu trước khi chết Giang Dương đã nói với tôi. Tôi đợi cậu, thật ra anh vẫn luôn đợi tôi. Tôi đến đây, hoàn chính văn, lời của tác giả, gần đây bận chuyện từ chức. Ách, đúng vậy, tôi đã nói không dưới ngàn lần là tôi muốn từ chức. Lúc này thật sự muốn từ. Hơn nữa từ rất không hài lòng, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cảm xúc viết văn, cho nên chương cuối này phải mất một thời gian dài mới viết ra. Thỉnh mọi người khổ sở chờ đợi thông cảm, chính thức từ xong tôi tạm thời thất nghiệp trong một quãng thời gian. Có lẽ sẽ chuyên tâm nhào vào viết văn, mẹ tôi yên lặng vuốt gậy sắt đánh gãy chân của tôi mất. liên quan đến văn này. Kết cục thật là khó viết, đối với ta mà nói, đối với mấy bạn reader mà nói, kết cục thể loại một người một quỷ rất dễ đoán được. Hoặc là cùng chết, hoặc là một sống một chết, đương nhiên là còn nhiều khả năng khác, tôi không có ý định viết một kết cục bất ngờ chấn động lòng người. Chỉ hy vọng tất cả mọi người đoán được kết cục xong. Sẽ cố gắng hoàn thiện lại quá trình viết hoàn. Mới đầu tôi còn ôm ấp ý định viết văn hệ chữa khỏi của vườn trường. Nhưng cầu không đổi ăn xít được mà thân. Càng viết tôi càng đen. Tôi không ngừng nhắc nhở mình đừng đen đen đen thêm nữa, nhưng chỉ cần đen một tạo thôi là đen đến nơi đến chốn rồi, vì vậy đã thành ra kết cục này. Sau đó chính là tình cảm giữa Tiền Tiểu Đạo và Giang Dương. Nói là có tình đi, nhưng so với có tình thì càng ám muội hơn. Nói là tình yêu, lại thiếu một ít cảm xúc mãnh liệt. Bọn họ cùng nhau cố gắng, ỷ lại lẫn nhau, đau lòng lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau. Thứ tình cảm này vượt qua cả tình bạn và tình yêu. Tình cảm càng thêm kiên cố không thể nào phá vỡ. Vì Tiền Tiểu Đạo bởi vì nhất thời tư dục mà buông tay Giang Dương, nhưng bản chất của cậu vẫn là con ngoan. Không thể lưng đeo vô số mạng người mà vui vẻ sống với Giang Dương cả đời được. Cũng không cách nào bỏ qua Giang Dương, cho nên cuối cùng cậu lựa chọn phương pháp thống khổ dễ giải quyết nhất cho họ. Tiền Tiểu Đạo quên mất lý do mình tự sát, mà Giang Dương lại là người mang chân tướng nặng nề, lộ nụ cười ấm áp với Tiền Tiểu Đạo. Tôi biết chắc sẽ có người không thích kết cục này. Các bạn có thể tưởng tượng ra kết cục viết xuống để tôi xem. Cùng mọi người xem như một hình thức phiên ngoại khác đi. Nói chung mấy ngày nay truy văn, mọi người vất vả rồi. Không có mọi người thúc, tôi cũng không kiên trì lâu như vậy. Hết, cách chương.